Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 919. Chương 919. Đại chiến kết thúc. Bắt đầu chu bị. Phù phù, nương theo dâng lên trên không màu trắng bọt nước. Cuối cùng một đầu hải vương bị pháo mổ bụng phá dạ dày, kêu rên ngã xuống. Đao Mason trung tướng thở hồng hộc, đưa cánh tay từ nó sọ não bên trong rút ra, nhảy về boong tàu. Ôi, ôi, hô, hít sâu mấy lần bằng phẳng thân thể trạng thái. Hắn hung hãn trừng mắt, ra lệnh, dừng lại làm gì? Tiếp tục công kích. Phải, các binh sĩ theo bản năng đáp lại. Bỗng nhiên lúc này phương xa truyền đến la lên. Trung tướng, kết thúc. Cái gì kết thúc? Chiến tranh kết thúc. Một tên lính liên lạc liên tục lăn lộn chạy tới, chỉ vào bên ngoài hải dương kích động nói. Ngươi xem, chúng ta thắng. Thắng. Đao Mason nghe vậy sững sờ, ngơ ngác quay đầu. Đúng như dự đoán, làm Minh Vương thanh lý đại quân hải vương sau khi vốn là chiếm cứ ưu thế, hải quân cùng nhau tiến lên, đưa chúng nó phân cách thanh trừ. Quá trình này là rất gian nan cũng rất chậm chậm, nhưng có Minh Vương tọa trấn, hải vương phản kích một như bọt nước đánh bờ biển, chung quy sẽ tản đi. Giờ khắc này trên chiến trường tràn đầy khói thuốc súng, nổ tung chìm nghỉm quân hạm hài cốt, xung quanh lục tục có người chạy tới tiếp ứng đồng sự. Xa xa còn sót lại vài con hải vương không ngừng phát sinh từng tiếng không cam lòng gào thét, vẫn như cũ không ngăn được hải quân lửa đạn gột rửa, như đổ nát dãy núi như thế. Một đầu chồng vào hải dương, cũng lại phù không đứng lên. Chiến tranh đánh đến nơi này, thật sự kết thúc. Kết thúc rồi à? Đao Mason ngơ ngác nỉ non, bỗng nhiên thân thể mềm nhũn ngã về đằng sau. Đùng, hắn tầng tầng ngã tại trên boong thuyền. Binh lính chung quanh sợ hết hồn, đang chuẩn bị ủng qua đi, lại nghe thấy Đao Mason tiếng giống giận dữ. Đều cho lão tử lăn xa một chút, đừng quấy rầy ta ngủ. Sau đó liền tiếng ngáy rung trời. Các binh sĩ, ngoặc kép, Minh Vương trên boong thuyền. Suru đem tất cả những thứ này nhìn kỹ ở đáy mắt, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cái này có chút mạo hiểm chủ động xuất kích kế hoạch. Cuối cùng kết thúc, truyền lệnh các bộ đội cứu viện người bệnh, thanh lý chiến trường. Phải, nhìn theo lính liên lạc chạy đi. Phía sau nàng, Aokiji sử gậy, ngữ khí thâm thẳm nói rằng, nếu như ngươi đồng ý ta xuất chiến, còn có thể sớm một ít kết thúc. Nếu như ngươi ngã xuống ở này, đó mới là cứu lại bao nhiêu binh sĩ đều không bù đắp nổi tổn thất. Suru nghe vậy run lên, lập tức lãnh khốc nói, tướng lĩnh không cần thiết ôm đồm tất cả, như Đao Mason như thế, ra lệnh là tốt rồi. Các binh sĩ ở trên chiến trường không nhiều như vậy ý nghĩ. Bọn họ chỉ biết là không giết tử địch người, kẻ địch sẽ giết hắn. Đầu trống không như công cụ, vì lẽ đó bọn họ cần một cái có thể đứng ở người đứng xem góc độ rõ ràng chuẩn xác ra lệnh tướng lĩnh phát hiệu lệnh. Cái này cũng là vì để cho càng nhiều người sống sót. Dù cho loại hành vi này nghe vào phi thường lãnh huyết, nhưng bọn họ đối với này rõ rõ ràng ràng. Momosagi tay vịn kim, Trần Kiết Nha đến, lạnh nhạt nói, Aokiji đại tướng, ngươi là ở coi khinh các binh sĩ giác ngộ sao? Ngoặc kép, cúi đầu cười khổ một câu. Aokiji lắc lắc đầu, quên đi, làm ta không nói. Suru cùng Momosagi nói tới có lý, nói đơn giản một chút chính là hiền không nắm giữ binh. Aokiji ý nghĩ phù hợp ấp tình, nhưng không thích dùng với chiến trường. Đi đi, chúng ta đi về trước. Lúc này, Suru mở miệng ngắt lời nói. Nàng liếc nhìn thánh địa phương hướng, biểu hiện nghiêm nghị. Ta có loại dự cảm, John đem Akainu bọn họ kêu lên, không đơn thuần chỉ là vì Minh Vương đơn giản như vậy. Minh Vương sự tình xác thực đơn giản, làm đầu chọc Zero chỉ trích hải quân vi phạm chính phủ thế giới định ra chết luật. Không cho phép bất luận người nào tự ý tiếp xúc cấm kỵ cổ đại tri thức. Lại bị John một câu nói chặn lại trở lại. Há, là ta ra lệnh, nhất thời hắn á khẩu không trả lời được. Không phải vậy có thể làm gì? Chẳng lẽ muốn chỉ trích John vi phạm ngũ lão tinh định ra quy củ không? Nắm tiền chiều kiếm chém hôm nay quan, vẫn là thương lòng bản thân, chán sống vị. Mấy ngày sau, làm hải quân thắng lợi tin tức truyền khắp biển rộng, vừa vặn là bách thú tàn quân chạy tứ phía đỉnh cao kỳ. Những người này rốt cục nghĩ rõ ràng chính mình không cần thiết vì một cái đã giải tán đồng minh. Bồi hải quân chết mẻ, hải tặc mà, tới lui tự nhiên, nếu liền thuyền trưởng đều đem băng hải tặc giải tán, vậy bọn họ còn có cái gì liều mạng lý do? Nếu là lấy hướng về, bực này quy mô hải tặc náo loạn thế tất sẽ làm hải quân cảm thấy đau đầu. Nhưng ở mang theo đại thắng tư thế nhằm phía tân thế giới hải quân bộ đội chủ lực trước mặt. Vô số hải tặc nghe tiếng đã sợ mất mật, căn bản không nổi lên được sóng lớn. Hải quân bản bộ, Marineford, bây giờ hải quân bản bộ càng ngày càng hùng tráng uy nghiêm. Không chỉ có thể hiện ở cái kia từ cuộc chiến thượng đỉnh sau khi một lần nữa tu sửa một phen khí. Thế nghiêm ngặt bản bộ cứ điểm lên. Càng thể hiện ở lui tới các binh sĩ tinh khí thần lên. Liếc nhìn mấy năm trước, Thất Vũ Hải cùng Tứ Hoàng Bình Định Lớn Hải. Hải quân bản bộ chính là cái thuốc bôi trơn bình thường tồn tại. Duy trì mặt ngoài cân bằng, người người uất ức đến cực hạn. Có thể theo thời gian chuyển rời, dĩ vãng cái kia từng cái nhìn như xa không thể vời đối thủ lục tục ngã vào hải quân kim. Qua thiết mã bên dưới, Tứ Hoàng chết thứ hai, Vương Hạ Thất Vũ Hải chỉ còn trên danh nghĩa. Các binh sĩ ánh mắt dần dần thay đổi, trở nên càng thêm tự tin cùng kiêu ngạo. Tinh binh không phải huấn luyện ra, mà là lần lượt thắng lợi xếp đi ra. John dám cam đoan, dù cho không có sấm sét kích thích máy móc thứ này được xuất bản. Hiện tại hải quân sức chiến đấu cũng có thể vượt lên gấp đôi. Cảm giác đã lâu không trở về, rõ ràng có điều mấy tháng mà thôi. Đứng ở quen thuộc cảng lên, John có loại cảnh con người mất ảo giác. Mấy tháng trước Red Cao cùng thế giới kẻ phá hoại đột kích. Hắn phụng mệnh xuất kích, kết quả bị Ryokagiyu tù binh. Sau đó trằn trọc nước Wano, giết Kurozumi Orochi, ăn cắp bách thú liên minh đường lui. Một lần làm cho Oreko cùng Kaido đánh thẳng thánh địa. Sau đó, liền thành thánh địa trưởng môn nhân. Từ cần phục tùng mệnh lệnh binh lính, đã biến thành chân chính về mặt ý nghĩa dưới một người trên vạn người người đang nắm quyền. Trong này chênh lệch cùng kinh ngạc, chỉ có John bản người biết được. Đặc biệt là, làm hắn nhìn thấy cảng một bên xuất lĩnh đội ngũ nghênh tiếp chính mình Akainu đám người sau đó. Cái cảm giác này liền càng mãnh liệt. Cung nghênh Thương Long đại nhân. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Akainu tiến lên một bước, nghiêm hành lễ. Sau đó, phía sau mấy vạn binh sĩ chỉnh tề đạp bước, động tác liền thành một vùng. Cung nghênh Thương Long đại nhân. Hí, hô, nhìn các binh sĩ trên mặt thần sắc kích động, John hít một hơi thuốc, lại phun ra, nhàn đau, bi. Ta như loại kia thời gian rất nhiều người sao? Akainu, ngoặc kép, được rồi, đều cho lão tử giải tán. Ta đem sự tình thông báo một chút, còn phải trở về. Thật sự cho rằng ta là trở về xuyến môn a? Tất cả mọi người, ngoặc kép, đạo lý là như thế cái đạo lý. Nhưng phô trương hay là muốn a? Một đám người oán thầm không ngớt. Năm đó mặt nạ Zero đại biểu CP không tới đón thu đất ngục đảo cua hạt nhân cũng làm cho Sengoku tự mình đứng ra đưa đón, bây giờ đổi thành thánh địa cao nhất người nắm quyền đến. Tình cảnh hay là muốn chứ? Có điều John mới không quản trong lòng bọn họ nghĩ cái gì. Dứt lời trực tiếp tản ra điện lưu, biến mất ở tại chỗ. đến nguyên soái văn phòng thấy ta, mở hội, a cai nu, ngoặc kép, đây là nhà ta, hô hố hô hố hoắc. Trong đám người, đã sớm về hưu cán bộ kỳ cựu Sengoku che miệng buồn cười cười. Dùng hết thảy mọi người nghe thấy âm thanh, nhỏ giọng, nói rằng, sớm sẽ nói cho ngươi biết, không cần thiết làm những này ngươi nghiêng không tin. Lần này mất mặt chứ? Akainu sắc mặt tái xanh, quay đầu lại hung tợn trừng mắt. Sớm muộn cũng có một ngày lão tử muốn đem ngươi đưa vào Impel Down. Không vì cái gì khác, liền ảnh thanh tịnh, khụ khụ, Sakazuki, bình tĩnh đi, mỏ chim hạc góc, sừng, co giật nhìn hai người đấu pháp, nhắc nhở. Chúng ta thật vất vả mới nói phục hắn tiếp quản trại tân binh. Thay đổi xoành xoạch không tốt. Lại nói, cũng không thể nhường Suzo cùng Bin Mikami mặc cho. Đảm nhiệm, chứ, nhắc tới cũng là thú vị. Trại tân binh vốn là Zephyr ở mang. Sau đó John đưa lên Edward Weevil đầu người. Tròn tâm nguyện Zephyr nghe theo khuyên bảo lựa chọn về hưu. Do Suzo tiếp nhận gánh nặng. Sau đó cũng không lâu lắm, cuộc chiến thượng đỉnh phát động, cái kia chiến dịch sau có hai cái chuẩn bị cáo lão về quê tướng lãnh cao cấp. Nguyên soái Sengoku cùng thiết quyền gặp, vì đem bọn họ lưu lại, Cyborg công cân nhắc hồi lâu, nhường Sengoku đem gặp ném đi trại tân binh. Sau đó các loại Akainu cùng Aokiji phân ra thắng bại, Sengoku cũng không đi thành. Lại sau đó, Gap ngã xuống, Suzo lần thứ hai tiền nhiệm diễn chính, vốn là lấy vì chuyện này liền như thế định ra rồi. Người ta tốt xấu là lão tướng, càng vất vả công lao càng lớn, nhiều lần dàn vặt người tính xảy ra chuyện gì. Nhưng mà theo John thượng vị, đại tướng tôn vị trở nên trống không một cái, hải quân mấy ngày nay người tâm tư động. Ở trước mắt có cơ hội trung tướng trong lúc đó dồn dập lựa chọn đứng thành hàng. Kết quả là, vì ổn định thế cuộc, Suru liền khuyên bảo Sengoku đi tới trại tân binh. Suzo lần thứ hai bị trở thành người đứng thứ hai. Nhà có một lão như có một bảo. Chỉ cần Sengoku ở bản bộ một ngày, hải quân bên trong dám không bán hắn mặt mũi người vẫn đúng là không mấy cái. Có thể xác định. Càng là chỉ có Akainu một người. Nếu như hiện tại sẽ đem Sengoku rút lui. Suzo ba tiếp cung. Đừng nói Suzo nghĩ như thế nào. Suru đều có chút không mặt mũi đi gặp Zephyr. Này không dằn vặt lung tung sao? Nghe vậy, Akainu sắc mặt càng ao. Xanh, nhưng không lời nào để nói. Dù sao sự thực như vậy. Đặc biệt là Suzo vẫn là Zephyr đệ tử. John sư huynh lại như thế tiếp tục làm, đem Zephyr cùng John làm tức giận, đó mới thật không thanh tịnh tháng ngày qua. Hừ, lạnh lùng quăng cái sắc mặt, Akainu nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới hắn, vung tay lên, trung tướng trở lên, đi phòng làm việc của ta mở hội. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.